chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, chương 2977, Ngọc Quỳnh hội sở. Vương Đại Đông tùy tiện ừ một tiếng, cũng không đem Lạc Tuyết lời nói để ở trong lòng. Lạc Tuyết bất đắc dĩ phất phất tay, tùy ý Vương Đại Đông đi tắm một cái ngủ đi. Thường Lâm Hổ hồi công ty mình tiếp tục làm lão tổng. Vương Đại Đông vừa tẩy xong nằm xuống, điện thoại di động liền vang lên, là Thường Lâm Hổ đánh tới. Vương Đại Đông hồ nghi kết nối, Thường Lâm Hổ nói ra, Đông gia, có cho người ta để cho ta mang cho ngươi lời nói. Vương Đại Đông đôi mắt ngưng lại, mở miệng nói ra, nói, Thường Lâm Hổ không biết nên trả lời như thế nào. Chi tiết nói, là Hải Thành lòng đất long đầu Sở Vũ tìm tới ta. Hắn nói để ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Hắn có ý tứ gì? Vương Đại Đông ánh mắt rét lạnh, muốn giết người. Đây cơ hồ là đang cảnh cáo hắn, khiêu khích hắn. Đông gia, cái này ta cũng không biết. Bất quá cái này Sở Vũ tại Quý gia rơi đài về sau, lại vừa vặn nhà bắp đùi. Vương Đại Đông, ai? Thường Lâm Hổ trầm mặc, nói thật hắn cũng không biết. Sở Vũ phách lối xuất hiện tại hắn bảo an công ty thời điểm, hắn cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tính toán, một cái tôm tép nhãi nhép không đủ gây sợ. Không có việc gì đừng tìm ta, ta ngủ. Vương Đại Đông lười biếng nói ra, căn bản không có để ở trong lòng. Tốt, Thường Lâm Hổ bất đắc dĩ đáp lại. Vương Đại Đông lại có chút ngủ không được, hắn cau mày. Sở Vũ hắn một chút hình ảnh đều không có, nhưng là đối phương không trực tiếp tới cảnh cáo chính mình, hiển nhiên là có chút sợ sợ chính mình. Hắn nghĩ tới có phải hay không hôm nay cái kia thái thiếu gia, nhưng là hắn lập tức thì đem cái này khả năng cho bài trừ. Hắn cảm thấy hắn không có lá gan kia cùng cổ tay. Đến mức Sở Vũ sau lưng dựa núi, Vương Đại Đông có một cái phỏng đoán, nhưng là còn chưa đủ sáng tỏ. Hôm nay sự tình tạm thời có một kết thúc, sau đó Vương Đại Đông liền ngủ. Thường Lâm Hổ lại không có tâm tư, hắn cùng Vương Đại Đông chạy ngược chạy xuôi rất lâu. Hải Thành thế lực ngầm đã sớm tẩy bài rất nhiều lần, biến đến rắc rối phức tạp, liền xem như hiện tại hắn muốn thẩm thấu đều sẽ bị một loại vô hình lực cản ngăn cản. Hiện tại Hải Thành cho hắn cảm giác tựa như một tấm võng lớn. Vương Đại Đông không thèm để ý, nhưng là hắn lại bản năng cảm giác được nguy hiểm, hắn không thể không để ý, nhưng là hiện tại hắn trên tay cũng không có người có thể dùng được. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Ngày thứ hai rạng sáng, Vương Đại Đông đổi một bộ quần áo thoải mái đựng đi làm. Tiểu Triệu hôm nay tâm tình không tệ, trông thấy Vương Đại Đông tới làm, thật cao hứng cho Vương Đại Đông chào hỏi. Lão Vương, đến thật sớm a. Vương Đại Đông đối Lão Vương xưng hô thế này rất không cao hứng, bất quá cũng cười nói, Tiểu Triệu, ngươi trước nhìn lấy, ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh, nhớ kỹ a, tuyệt đối không nên thả thân phận không rõ người tiến đến. Tiểu Triệu ánh mắt co lại, cười ha hả gật gật đầu, nhưng trong lòng không có Vương Đại Đông loại kia lá gan. Vương Đại Đông đi nhà vệ sinh, lại tại sát vách nghe thấy trong toilet tiếng mắng, nghe thanh âm, tựa như là cái kia trang điểm dày đặc Tôn Phi bay thanh âm. Vương Đại Đông nhíu mày, lúc này là giờ làm việc, làm sao lại tại nhà vệ sinh mắng lên? Chờ hắn thuận tiện xong, ra nhà vệ sinh, vừa vặn gặp được Tôn Phi bay một mặt oán độc đi ra. Nàng khinh thường quét Vương Đại Đông liếc một chút, hừ nhẹ ấy quay đầu bước đi. Hiện tại Vương Đại Đông biến thành bảo an, không phải nàng cấp trên, tự nhiên không cần đến cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt nhìn. Nghe Tôn Phi bay cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm dần dần từng bước đi đến, Vương Đại Đông nhíu mày, hắn nhớ đến chính mình giống như không có đắc tội qua Tôn Phi bay. nhưng là làm sao đều cảm giác Tôn Phi bay xem ra có chút buồn nôn. Ngay sau đó, một nữ tử theo nhà vệ sinh đi tới. Lâm Tử Hân, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy người tới. Ánh mắt dừng lại tại gò má nàng phía trên thủ trưởng ấn. Trong mắt nhất thời bắn ra sát khí. Nàng động thủ đánh ngươi. Lâm Tử Hân không nghĩ tới sẽ ở nhà vệ sinh gặp Vương Đại Đông. Trong mắt xuất hiện một vệt bối rối. Nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, vội vàng che mặt mà đi. Vương Đại Đông giận dữ. Việc này muốn là không có bị hắn trông thấy còn tốt. Bị hắn trông thấy hắn thì không thể không quản. Dù sao Lâm Tử Hân còn là hắn khăng khăng muốn Lạc Tuyết lưu lại. Vương Đại Đông đang muốn cho Lạc Tuyết gọi điện thoại, đã nhìn thấy Ngôn Húc cho hắn điện báo. Vương Đại Sư, hồi Hải Thành cũng không cho ta thông phía dưới khí. Không bạn chí cốt a. Trong điện thoại truyền đến Ngôn Húc u oán thanh âm. Thế mà, Ngôn Húc là loại kia vô sự không lên Tam Bảo Điện người. Cho nên Vương Đại Đông không có khách khí với hắn. Trực tiếp cắt vào chủ đề nói ra. Ngôn gia chủ, xảy ra chuyện gì? Ngôn Húc lập tức nghiêm mặt nói. Vương Đại Sư, Đông Nam Lâm gia không có ngươi phương thức liên lạc. Tìm người liên hệ ta. Ta trước cho ngươi thông thông khí. Để cho ngươi có một cái chuẩn bị. Có nói cái gì sự tình sao? Không có lời nói, liền nói ta không rảnh. Ngôn Húc khóe miệng co giật, cũng liền Vương Đại Đông có cái này lực lượng dám không nhìn Lâm gia. Lâm gia người không có nói cho ta biết, bất quá đối phương giống như nâng lên cái gì hàng đầu sư. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, hàng đầu sư Valencia những cái kia đối với tu tập vu thuật cổ võ giả xưng hô. Cùng Tây Nam vu sư khác biệt, những thứ này hàng đầu sư thủ đoạn phong phú, mà lại phần lớn âm độc, là một loại vô cùng khó chơi võ giả. Tốt, ta biết, Vương Đại Đông gật đầu nói, tắt điện thoại về sau, nhìn xem Lâm Tử Hân ly khai phương hướng, sau đó cho Lạc Tuyết gọi điện thoại, sau đó, Vương Đại Đông liền sẽ phòng an ninh trực ban, một ngày trong lúc rảnh rỗi. Vương Đại Đông cùng Tiểu Triệu hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng quen thuộc lên. Chung đụng được rất hòa hợp. Buổi chiều còn chưa tan ca. Lạc Tuyết liền đem Vương Đại Đông mang đi. Nói là buổi tối có một cái lâm thời tiệc rượu. Lại là tiệc rượu. Vương Đại Đông đối với loại này nhất cả trứng tiệc rượu có chút không thích. Đều là một đám thiếu gia tiểu thư trong lúc rảnh rỗi tụ hội. Hắn cũng không biết có cái gì tốt tham gia. Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông một bộ không tình nguyện bộ dáng. Liền sụ mặt giải thích nói. Lần này tới Hải Thành là một đại nhân vật. Hải Thành tai to mặt lớn nhân vật đều sẽ đi tham gia. Ngươi theo ta đi. Tuyệt đối không nên cho ta mất mặt a. Vương Đại Đông nhìn lấy Lạc Tuyết một mặt bộ dáng nghiêm túc. Cũng chỉ đành gật đầu. Đại nhân vật gì đến đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần đến lúc đó không muốn khi dễ hắn đàng hoàng thì không nhiều lắm sự tình. Lạc Tuyết hài lòng gật gật đầu. Phát động xe, lại nói với Vương Đại Đông. Đến lúc đó, Thái Thiếu Gia khẳng định sẽ đi. Người khác xúc động, biết không? Tỷ tỷ a, ta giống loại kia xúc động người sao? Lạc Tuyết xoay đầu lại. Ánh mắt khẳng định gật đầu nói, giống, Vương Đại Đông nghe vậy có loại cười khổ không được cảm giác. Tỷ tỷ như thế không tín nhiệm ta. Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông ủy khuất ba ba bộ dáng. Rút tay sờ sờ Vương Đại Đông đầu nói ra, các loại qua một thời gian ngắn, ta mang người xuất ngoại nghỉ phép. Vương Đại Đông nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Lạc Tuyết đem xe dừng ở Hải Thành có tên cấp cao hội sở. Cái này chỗ hội sở là gần nhất vừa mở nghiệp liền chiếm cứ Hải Thành hơn phân nửa người lưu lượng. Độc chiếm vị trí đầu, tiếu ngạo toàn bộ Hải Thành. Bất quá, cái này sau lưng lão bản một mực là cái mê. Ngọc Quỳnh hội sở, Lạc Tuyết đem xe ngừng đến chỗ đậu.